Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 63, tiểu tiểu không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã một tháng trôi qua, thương thế Phương Thần cũng đã khá nhiều, chính là phụ thân Phương Thần đáng thương hề hề mà nhìn cha của mình, đáng tiếc người kia căn bản liền không để ý đến, chính là kéo ngược người hắn lại. Phương Thần tội nghiệp mà nháy hai mắt của mình, thực thật không ngờ, phụ thân của hắn thế nhưng giận dỗi. Đúng vậy, một tháng đi qua, hắn cũng có thể vặn vẹo thân thể, đáng tiếc phụ thân thật lợi hại, bọn họ một câu đều không có nói qua. Lúc ấy hắn còn cho rằng cha của mình sẽ đối với mình làm cái gì đấy, thật không ngờ là chiến tranh lạnh. Tống Gia Bảo ở giữa hai người, cả ngày sống trong khí hậu phân cự mà nơm nớp lo sợ. Trên mặt Phương Triệu Nhất không có bất luận biểu tình nào. Uống sữa, bình sữa phóng tới phía trước Phương Thần, người kia cái miệng nhỏ nhắn một phiết, khuôn mặt nhỏ nhắn một chuyển, rõ ràng chính là bộ dáng không muốn mua sổ sách. Tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên trình diễn, trước kia Phương Thần sẽ ngoan ngoãn mà uống sữa, chính là hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra, tính tình quật cường lên một lượt đến đây. Phương Triệu Nhất chọn chọn lông mày chính mình, ánh mắt thâm thúy, bí hiểm mà nhìn hài đồng cáu kỉnh trước mắt. Uống, lần thứ hai cứng rắn mà giảng đạo, đứa nhỏ này cũng là nó mà sao thái độ bây giờ, liên một chút biểu tình biết sai đều không có. Nếu như là Phương Thần trước kia, khẳng định sẽ e ngại cha của mình, đáng tiếc hiện tại tiểu thí hài đã biết cha của mình là một con hổ giấy. Nếu là con hổ giấy, chính mình liền không cần sợ hãi như cún con nữa. Người không uống đúng không? Phương Triệu Nhất dùng giọng điệu không tốt mà nói, thời điểm trước kia tiểu tử này không có biến hóa, vẫn là một bộ tính tình ngoan ngoãn, nhìn xem bộ dáng hiện tại, rất giống với việc tất cả đều thiếu nợ hắn. Phương Thần nâng đôi mắt lên, nhìn cha của mình. Không uống, tiếng nói hài đồng nhu nhu, lộ ra cảm xúc kiên định. Người muốn ăn cứng hả? Phương Triệu Nhất lạnh lùng mà nói, cả người đều tản ra hàn khí. Phương Thần cũng cười lạnh theo, bất quá nhìn mặt nó, căn bản chẳng có uy hiếp gì. Ta không muốn, không sợ chết mà giảng đạo. Phương Thần quay người cùng cha mình kêu gào. Phương Triệu Nhất đem bình sữa bỏ ra, sau đó liền đem tiểu thí hài ôm vào trong ngực của mình, lần đầu tiên sau một tháng họ thân mật tiếp xúc, Phương Thần đối với tính cách không được tự nhiên của cha mình, rất tức giận, hắn đúng là không biết cũng không rõ ràng, vì cái gì cha lại bắt mình nói lý do. Tống Gia Bảo nhìn đến tình thế này chỉ biết sợ, lập tức liền giảng đạo. Triệu Nhất, thần thần còn nhỏ, ngươi. Đối với việc Tiểu Bạch có thể nói lưu loát như thế, hắn quy kết là do nó là bán yêu. Phương Triệu Nhất cái gì cũng không có nói, chính là đem quần của Phương Thần kéo xuống, lộ ra tiểu thí thí trắng noãn. Phương Thần kinh hãi, lớn tiếng mà hô, phụ thân, ngươi không thể làm như thế. Đáng tiếc hắn lời còn chưa nói hết cũng đã là. Ba, một tiếng vang lên, phụ thân, Phương Thần cảm thấy phi thường xấu hổ, hắn đều lớn như vậy thế nhưng còn bị đánh thí thí, hơn nữa càng thêm quan trọng là, hắn cảm giác đến có cái gì vậy từ mông mình đi ra. Lộc cộc, Phương Triệu Nhất lần thứ hai đánh tới, liền phát hiện bàn tay của mình xuất hiện một cỗ nhiệt khí, sau đó chính là khí vị hôn thối. Xì, một tiếng, Tống Gia Bảo đầu tiên bật cười, bất quá sau đó hắn đã cảm thấy thực thật đáng buồn. Này, đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kinh hô, mắt mở trừng trừng mà nhìn thứ chui ra từ mông Phương Thần. Cách chương.